trong không gian có một tiếng hô cuồng phong liền thổi qua làm cho màn sương mù đầy trời đầy núi biến mất mặt vô âm tín. Thân hình Lâm Hy sau khi màn sương mù tiêu tan cuối cùng cũng hiển lộ ra. Trong tay của hắn nắm một thanh kiếm gãy, mũi của pháp kiếm đã không biết tung tích. Y phục trên người hắn rách tung tóe, quần áo rách dưới tả tơi, tẩm đầy vết máu loang lổ. Một vết kiếm rất lớn từ bên trái bụng hắn một mực kéo đến vai phải. Dọc theo vết kiếm, da thịt lẫn lộn, những dòng máu di dì chảy xuống. Nó dọc theo thân thể chảy tới gấu quần, sau đó từ giày mà nhỏ xuống đất. Chương 673 chấp pháp, hộ pháp chi tranh, thượng, có thể nhìn ra được. Một kiếm này nếu như không phải né tránh kịp thời, chỉ sợ thân thể Lâm Hy đã bị chẻ đôi từ đầu tới chân. Rốt cuộc thành công, Lâm Hy lẩm bẩm nói trong miệng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, tóc tai dựng ngược, thần sắc cũng có mỏi mệt. Tựa hồ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa mới rồi đã làm kiệt sức tinh thần hắn rất lớn. Cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng gầm rú động trời. Thân thể to lớn của con Tây Phương Canh Kim Chi Long không khống chế được như bình thường mà nặng nề đâm sầm xuống trên mặt đất. Con vật cao to lớn hơn 30 trượng. Giờ phút này tựa như một tảng đá ngoan ngoãn rơi xuống trên mặt đất, làm đè gãy cả một tảng lớn rừng cây phong. Thân thể của nó xem ra cũng không có chịu tổn thương gì. Nhưng mà trong mắt trái nó có một đoạn kiếm gãy trực tiếp cắm vào, ngập thật sâu vào trong đầu. Từ trong thân hình của con cử long này cũng không có huyết dịch chảy ra, mà là một thứ gì đó màu trắng ngà, giống như dịch lại giống như khí theo đoạn kiếm gãy, từ trong mắt nhẹ nhàng tuôn ra. Cùng với những sương mù màu trắng ngà này bay ra, khí tức sinh mệnh trên người con Tây Phương Canh Kim Chi Long lập tức trở nên bắt đầu yếu ớt. Lâm Hy yên lặng nhìn chăm chú con Tây Phương Canh Kim Chi Long ở phía dưới, trong lòng hiểu rõ. Những thứ giống như sương mù màu trắng ngà đang tản ra đó kỳ thật chính là khí tức sinh mệnh của con yêu thú này. Tây Phương Canh Kim Chi Long mặc dù có thân hình cứng rắn, có được tính chất đối kháng chân khí cường đại, nhưng lại vô phương chống cự lại công kích bằng vật thể. Cách đầu bị thương, một chiêu liền bị mất mạng. Chiến đấu kết thúc, nhiệm vụ thứ 3 hoàn thành. Lâm Hy từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Khí tức trên người con Tây Phương Canh Kim Chi Long càng ngày càng yếu, đã không còn cường thịnh như lúc bắt đầu nữa. Mặc dù nó còn chưa chết, nhưng mà bại cuộc thì đã nhất định. Hơn nữa, cùng với thời gian trôi qua, tốc độ của nó, lực công kích đều sẽ giảm xuống theo lần. Trong khi sự tan rã của nó tăng lên thì Lâm Hy mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng thực lực không tổn hại, vẫn duy trì được trạng thái đỉnh cao. Tây Phương Canh Kim Chi Long đã rất khó tạo thành nguy cơ uy hiếp đến hắn. Ông. Lâm Hy lắc bàn tay một cái. Một chút kim loại còn lại trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại lập tức bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Một luồng liệt dương chân hỏa cấp bậc đại viên mãn phun trào ra, nhanh chóng nung đốt khối kim loại này thành thiết thủy. Mà cùng lúc đó, đoạn kiếm gãy trong tay Lâm Hy đã có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ sửa chữa phục hồi. Một hồi khí lạnh ào qua, trong tay Lâm Hy lại có một thanh pháp kiếm hoàn hảo. Đồng thời có được hai môn tuyệt học thủy, hỏa thì đứng về mặt tế luyện pháp khí là có được ưu thế gặp may mắn. Lâm Hy chỉ cần có kim loại trong tay cơ hồ cũng sẽ không bị thiếu thốn pháp kiếm. Chỉ còn lại có một kích để kết thúc chiến đấu, liền có khả năng quay về Thần Tiêu Sơn. Cái nhiệm vụ kéo mãi không thôi này của trưởng lão, rốt cuộc có khả năng kết thúc. Lâm Hy liếc liếc mắt trên mặt đất, nhìn mục tiêu của nhiệm vụ vẫn không nhúc nhích, trong lòng có hơi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian mà chấp pháp trưởng lão cho hắn là 12 canh giờ. Nhưng mà Lâm Hy chỉ dùng 2 canh giờ, không sai biệt lắm liền kết thúc chiến đấu. Một lô nhiệm vụ của trưởng lão phải thi hành trong thời gian hơn nửa năm, hiện tại cũng đến lúc nên kết thúc. Lên đường đi. Lâm Hy nhìn con Tây Phương Canh Kim Chi Long mà thản nhiên nói. Pháp kiếm trên tay của hắn giơ lên, lập tức xuất thủ. Âm. Chớp giật chợt lóe, Lâm Hy na di một cái, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Tay phải giương lên, nhắm vào thân thể con, liền chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Gấp cái gì, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc đâu. Đột nhiên trong lúc đó, thiên địa kịch chấn, một âm thanh già nua, vô tình, lãnh khốc mang theo uy áp cường đại đã vang lên trong thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay đó, trong khoảnh khắc tại tất cả mọi người không phản ứng kịp, một đạo tiên khí ngưng tụ thành cơn sấm sét chói mắt từ trên trời giáng xuống, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nện đánh dầm vào mặt đất, vào con Tây Phương Canh Kim Chi Long vẫn không nhúc nhích. Không tốt, là Lý Trọng Đạo. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, trong tích tắc ở trong đầu xẹt qua mấy ý nghĩ, trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra từ trong miệng. Dầu như thế nào thì hắn cũng không thể nào tin nổi lỗ tai của mình, người này lại là Lý Trọng Đạo. Hộ Pháp trưởng lão, Lý Trọng Đạo. Sau một thời gian im lặng kéo dài, rốt cuộc lão lại xuất hiện lần nữa. Mà trường hợp xảy ra lại là ở trong lúc đang sát hơn. À, cơ, hơn, nơ, hơn, y, e. Vụ thứ ba, đây là có chuyện gì? Tại sao Lý Trọng Đạo lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng Lâm Hy dấy lên một cơn sóng lớn ngút trời, hắn cơ hồ thất thố kêu to. Lý Trọng Đạo là trưởng lão hộ pháp điện, nhưng nơi này cũng là trường hợp sát hạch của chấp pháp điện. Bất kể nghĩ như thế nào, Lâm Hy đều không thể hiểu nổi. Tại sao Lý Trọng Đạo lại biết nơi này? Hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Cự long rít gào. Con Tây Phương Canh Kim Chi Long vốn đã yên yên được một lúc, nay đột nhiên nó bộc phát ra một hồi long ngâm động trời. Uy áp vô cùng vô tận từ trên người nó bộc phát ra ngoài. Chỉ là trong tích tắc, khí tức của con Tây Phương Canh Kim Chi Long vốn đã bị thương nặng này liền vượt Lâm Hy rất xa, tiếp cận vô hạn tới cảnh giới tiên đạo thập trọng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Những tia sáng vàng ấm so với mặt trời thì còn chói mắt hơn đang bộc phát ra từ trên người con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Sau một khắc, kiếm khí dâng lên như làn sóng chiều vô tận. Kiếm hải mênh mông giống như đại dương bao la, trong nháy mắt liền bắt đầu bao phủ không gian chung quanh Lâm Hy. Chỉ là trong nháy mắt, tình thế đã nghịch chuyển. Lâm Hy liền bước một chân vào miền đất hẳn phải chết. Thực lực mà con Tây Phương Canh Kim Chi Long giờ khắc này biểu hiện ra ngoài, so sánh với trước đây thì mạnh hơn gấp 5 lần trở lên, hoàn toàn chèn ép Lâm Hy. Mà Canh Kim kiếm khí kia tung hoành ngàn trượng, chém sắc như bùn, hoàn toàn cắt đứt đường lui của Lâm Hy. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, nơi nơi đều là những ánh kim quang vàng nhức mắt. Còn cố khí tức tử vong kia thì đậm đặc đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Không tốt! Trong Thần Tiêu Sơn, trên chấp pháp phong, chấp pháp trưởng lão thấy một màn như vậy thì ngón tay run lên, toàn thân lạnh lẽo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, cả tòa chấp pháp phong đều rung chuyển nặng nề. Sau đó thân hình của chấp pháp trưởng lão liền biến mất khỏi đỉnh núi. Xong, Lâm Hy nhìn trận kiếm khí che trời đẩy đất bay vụt xuống mà trong lòng run rẩy một phen. Chương 674 chấp pháp, hộ pháp chi tranh. 2. Tình thế biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không còn kịp phản ứng nữa. Với cự ly gần như vậy, những cách Lâm Hy có thể lựa chọn là cực kỳ có hạn. Quát, tiếng gầm gừ của con Tây Phương Canh Kim Chi Long vang vọng thiên địa. Kiếm khí vô cùng vô tận từ trên người nó bộc phát ra ngoài. Mắt thấy Lâm Hy sẽ chết dưới kiếm khí của con Tây Phương Canh Kim Chi Long, nhưng vào lúc này vạn kiếm đại pháp, thiên địa dao động kịch liệt, một âm thanh quen thuộc đột nhiên hét lớn từ trong không trung phía sau thân thể Lâm Hy. Sau đó là âm một tiếng, từ tích tận trên trời cao phụt ra một vầng sáng trắng vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý mênh mông, cường đại đến mức khó có thể tin nổi, cực kỳ bén nhọn, bá đạo với ý chí hủy diệt, giống như vạn kiếm quân vương từ trên trời cao bộc phát ra ngoài. Lâm Hy chưa bao giờ cảm nhận kiếm ý quá cường đại như thế. Ở trước mặt cơn kiếm ý này, kiếm khí của con Tây Phương Canh Kim Chi Long trở nên nhỏ bé mà hèn mọn, giống như một con kiến hôi đứng ở dưới chân cự nhân vậy. Ông ông ông ông ông ông. Kiếm khí từ trên người con Tây Phương Canh Kim Chi Long bộc phát ra ngoài đầy trời, tựa như đã bị một bàn tay vô hình khổng lồ dẫn dắt. soạt một cách mà kiên quyết dựng lên, thay đổi lại phương hướng, bay về hướng kiếm ý kia trên bầu trời. Chỉ trong một cái nháy mắt liền biến mất vô tung. Hô, tiếng gió rung động, Lâm Hy còn không kịp phản ứng lại thì trước người liền có thêm một bóng dáng quen thuộc. Trong trí nhớ trước kia của Lâm Hy, bóng dáng này trông gầy gầy, thô tục, hơn nữa lão thích tìm hắn gây phiền toái. Nhưng mà vào giờ khắc này, đồng dạng là bóng hình này lại trở nên bá đạo, cực nghiêm nghị như một cột trụ chống trời, vắt ngang giữa thiên địa. Dáng điệu cao lớn hùng vĩ này tựa như một quả núi cao vĩnh viễn không thấy đỉnh. Giờ khắc này, Lâm Hy biết tất cả nguy hiểm đều đã biến mất. Chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần, Lâm Hy cho tới bây giờ cũng không biết rằng lão lại là cường đại như thế. Trưởng lão, Lâm Hy ánh mắt chớp một cách mà nói lẩm bẩm. Chấp pháp trưởng lão nhìn lên trời cao, đứng sừng sững giữa thiên địa, áo quần bay phấp phới. Từ trên người tản mát ra khí tức tựa như một cơn bão táp khủng bố. Còn con Tây Phương canh kim chi long kia trước đây vẫn còn thô bạo vô biên, giờ khắc này đã ngoan ngoãn nghe theo giống như một con chó nhỏ. Nó nằm phủ phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ông, ông, ông, ông, ông, ông. Hào quang lóe lên. Lâm Hy thậm chí ngay cả nhìn đều không thấy rõ thì con Tây Phương canh kim chi long này liền biến thành một khối sắt đồ chơi to bằng bàn tay. Nó bay vào trong tay Lâm Hy. Lâm Hy, rời khỏi nơi này. Chấp pháp trưởng lão chỉ để lại những lời này, liền biến mất tại chỗ. Mơ thanh của lão mặc dù bình tĩnh, nhưng Lâm Hy lại cảm giác được một cơn tức giận với áp lực ngút trời. Tựa như một ngọn núi lửa đang hoạt động loại. Hiện tại vẫn còn là khoảnh khắc yên tĩnh trước khi bộc phát. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, khắp mọi nơi đều đang run rẩy. Lâm Hy còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền thấy giữa trời cao có một màn cực kỳ hùng tráng. Kiếm khí vô cùng vô tận, chi chít chằng chịt, hàng ngàn hàng vạn luồng đang phóng trong không trung. Nó hình thành một hình quạt cực lớn. Mà ở chính giữa hình quạt này cũng là một thân hình nhỏ gầy mà Lâm Hy quen thuộc, chấp pháp trưởng lão. Những kiếm khí này mênh mang như biển, trong mỗi một đạo kiếm khí cũng có một thanh kiếm sắc. Mỗi một kiếm cũng có uy lực chém sách bầu trời. Gần vạn kiếm khí tung hoành trong thiên địa, khí tức hủy diệt làm người khác không rét mà run. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn một lần mà trong lòng cũng không khỏi lạnh cả người. Hình như còn có một thanh kiếm sắc đang đâm vào trong linh hồn, một kích bị mất mạng. Cái này, đây chính là thực lực chân chánh của chấp pháp trưởng lão sao? Lâm Hy khiếp sợ nhìn một màn trên trời cao, trong lòng cảm giác được một cơn rung động từ thật sâu trong lòng. Giờ khắc này, ở khắp mọi nơi đều bị kiếm khí của chấp pháp trưởng lão bao phủ. Khắp mọi nơi chấn động, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Lý Trọng Đạo, lão thất phu, nhẫn nhịn ngươi hơn 1000 năm. Nay ngươi muốn chiến, liền cùng ngươi chiến. Mơ thanh ồ ồ vang vọng thiên địa, mang theo một lực lượng làm người khác sợ hãi, run rẩy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, có đến hàng vạn kiếm khí hóa thành một cơn nước lũ dậy sóng bắn vào thời không sâu thẳm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Hy, ở tít trên trời cao chỗ vùng phía bắc, một ánh vàng chói xuyên phá trời cao đã để lộ ra. Vốn đó chỉ là một điểm ánh sáng nhạt, nhưng mà trong phút chốc nó đã phô trương trở thành một biển những tia sáng vàng rực mênh mông vô biên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ với một kiếm, biển ánh sáng liên tục này lập tức bị một kiếm xé ra chia làm hai nửa. Kiếm khí cắm sâu trực tiếp xâm nhập vào chỗ sâu trong không gian. Ngay cả toàn thể không gian đều đang run rẩy. Còn ở dưới đất, rừng cây phong vô tận liền xào xạc lay động. Một lượng lớn những lá cây đỏ như lửa trút xuống từ trên cây. Biển ánh sáng liên tục như dòng nước có màu vàng kia, mặc dù bị một nhát chém mà chia đôi, nhưng cũng không chịu biến mất. Chỉ là ngay lập tức, một tiên ma đại trưởng che khuất bầu trời, trùm kín trời cao. Nó giống như đám mây đen cuồn cuộn bay ra từ trong vết nứt thời không sâu thẳm. Nó giao kích chung một chỗ với kiếm khí mênh mang. Thân là bại tướng, ở trước mặt ta mà còn dám nói chữ dũng. Mơ thanh cay nghiệt lạnh lẽo của hộ pháp trưởng lão vang vọng thiên địa. Sau khi lão bị chấp pháp trưởng lão dùng một kiếm bức hiện ra thân hình, ở phía sau tiên ma đại trưởng cực lớn kia, Lâm Hy nhìn thấy được một thân hình bé nhỏ tựa như con kiến. Lý Trọng Đạo. Lâm Hy hung hăng nhìn chăm chú tiếp tận trên trời cao, từ trong kẽ răng lạnh lùng xuất ra cái tên này. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Đất trời rung chuyển. Chỉ là ngay lập tức khắp cả không gian đều bị cuốn vào trong cuộc chiến đấu giữa hai đại trưởng lão thần Tiêu Tông. Vô tận kiếm khí và hoàng kim tiên khí càn quét cả thiên địa. Chỉ trong một cái nháy mắt, Lâm Hy liền vô phương thấy rõ bóng dáng của chấp pháp trưởng lão và hộ pháp trưởng lão. Đầy trời đều là loại lực lượng mà trong lúc rơi, nó có khả năng dễ dàng xé rách núi cao, đào sâu mặt đất, hủy diệt mặt trăng mặt trời cùng cả bầu trời sao. Ông, mặt đất dưới chân Lâm Hy rung lên kịch liệt, phảng phất như hắn đang dấn thân vào trong một đại dương chập trùng đang nổi cơn thịnh nộ. Răng rắc, một vết nứt thật lớn giống như mạng nhện lướt qua Lâm Hy cách đó không xa. Mặt đất bị chia ra làm hai. Lý Trọng Đạo, cái lão thất phu chết tiệt này. Lâm Hy hung hăng nhìn lên bầu trời. Chương 675 phản đồ của chấp pháp điện. Một, lão già kia thân là trưởng lão thần Tiêu Tông, không thể trực tiếp hạ thủ đối với Lâm Hy liền mượn đao giết người. Muốn lợi dụng Tây Phương Canh Kim Chi Long giết chết Lâm Hy. Nếu như không phải chấp pháp trưởng lão xuất hiện kịp thời, hiện tại hắn đã là người chết. Lâm Hy không biết tại sao Lý Trọng Đạo lại biết được địa điểm tôi luyện của mình, nhưng không hề nghi ngờ tất cả những chuyện này cũng không có trong phần sát hạch mà chấp pháp trưởng lão thu xếp. Hô, một trận gió thổi qua, một loạt cây phong cổ thụ răng rắc một tiếng rồi ngã xuống, thiết diện chỉnh tề như là bị cắt gọt. Khắp mọi nơi trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hy liếc mắt nhìn con Tây Phương Canh Kim Chi Long trong tay. Nó bị tước đoạt sinh mệnh, biến hóa thành một khối sắt ngoan ngoãn, lại lần nữa nhớ tới âm thanh của chấp pháp trưởng lão. Không được, cơ hội hiếm có khó được, bỏ qua cơ hội lần này, sau này lại khó có thể thấy được loại cấp bậc chiến đấu này. Lâm Hy quyết tâm cắn răng ngửa cổ nhìn tiếp. Loại cấp bậc chiến đấu đó, không nghi ngờ đối với hắn là cực kỳ có lợi. Nhưng trong lòng Lâm Hy mơ hồ còn có một tia lo lắng, đó chính là chấp pháp trưởng lão. Ngàn năm trước đây, hai bên chấp pháp, hộ pháp tranh giành. Khi đó chấp pháp điện kết thúc bằng thất bại. Hiện nay thì cách ngàn năm. Lâm Hy không biết khả năng của chấp pháp trưởng lão đã có thể chống lại được hộ pháp trưởng lão hay không. Lý Trọng Đạo gia hỏa này, chỉ hy vọng chấp pháp trưởng lão có thể chiến thắng được hắn. Trong lòng Lâm Hy cắn răng tự nhủ. Liên tiếp hai lần quyết định tranh đấu đều là kết thúc với thắng lợi của Lâm Hy. Thế cho nên Lâm Hy xem nhẹ, quên đi rằng Lý Trọng Đạo kỳ thật không hơn không kém cũng là trưởng lão tông phái đã đạt đẳng cấp tiên đạo thập trọng. Chỉ có điều là ngại với thân phận trưởng lão bổn môn, hơn nữa có phó trưởng môn thần Tiêu Tông nhúng tay che chở cho Lâm Hy nên không có cách nào trực tiếp ra tay đối với hắn. Lúc này, hai đại trưởng lão sau ngàn năm lại giao đấu lần nữa, phô bày ra oai phong tiên đạo đủ sức khiến cho trời sập đất trôi. Khắp nơi là tiên khí sôi sùng sục và kiếm khí minh mông cuồn cuộn, chúng lan đi tràn ngập đến tận chân trời. Cảm giác của Lâm Hy cũng bị chịu ảnh hưởng rất lớn, nên hắn đã không có cách nào khác để nắm bắt được bóng dáng của hai vị đại trưởng lão. Hiện tại mặc dù ta cũng được cho một cao thủ, nhưng mà so cùng loại cường giả tiên đạo thì vẫn cứ là một trời một vực. Chênh lệch không phải chỉ có một cấp bậc. Hy vọng sẽ có một ngày ta cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Tự mình đạp lão thất phu Lý Trọng Đạo này ở dưới chân. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, rắc rắc rắc. Cuồng phong minh mông cuồn cuộn, ẩm chứa kiếm khí li ti và tiên kình sắc bén. Những cây phong cổ thụ vững chắc ở bên cạnh liên tục sắc sắc sắc gãy lìa, trông như thể đám lúa mạch bị gặt vậy. Nguy hiểm ở những chỗ này dần dần càng lúc càng lớn. Hô! Đột nhiên trong tai Lâm Hy chợt nhận ra, nắm bắt được một chút tiếng vang khe khẽ nào đó. Nguy hiểm! Trong lòng Lâm Hy chấn động, thân thể lập tức đưa ra phản ứng. Xoạt một cái, hắn thi triển tiểu Nazi pháp nhanh như tia chớp Nazi đi. trong nháy mắt đã ở cách chỗ vừa rồi khoảng 1000 trượng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cơ hồ như ngay lập tức, một đạo hoàng kim kình khí có tính hủy diệt âm vang một tiếng, nặng nề nện xuống đúng chỗ Lâm Hy đứng lúc nãy. Trong nháy mắt, những tảng lớn bùn đất cùng với mấy chục cây phong liên quan trên mặt đất cũng hóa thành hư ảo. Lý Trọng Đạo, Lâm Hy đưa mắt quét một vòng, nhìn lên bầu trời. Kim quang và kiếm quang lấp đầy thiên địa, so với thái dương thì chúng còn khiến ánh mắt không được tự nhiên hơn. Lâm Hy mặc dù không nhìn thấy được bóng dáng của Lý Trọng Đạo và Hình Tuấn Thần, nhưng từ cách loại khí tức trong không khí khiến người khác nghẹt thở, hắn cảm giác được cuộc chiến đấu của hai người đã tiến vào đến tình trạng gay cấn. Lý Lão Thất Phu tiếp kiếm, kiếm tru tiên. Chấp pháp trưởng lão âm thanh phẫn nộ giống như tiếng sấm đang vang lên giữa trời cao. Keng. Trong tích tắc, đông đảo kiếm âm nối thành một tràng. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếm khí mênh mang đột nhiên thu hẹp lại vào giữa. Từ kiếm hải vô biên, nó hóa thành một thanh kiếm khí vô biên kéo dài ngàn dặm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm khí bùng nổ giữa trời cao, so sánh bất cứ lúc nào trước đây thì hào quang đều phải mênh mông cuồn cuộn hơn. Nó giống như muôn vàn hạt thái dương nổ tung giữa bầu trời. Những đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp kia đột nhiên lượn vọt lên rồi sau đó hung hăng chém xuống. Một kiếm này nghiền nát vạn vật, xẻ trời rẽ đất, chu thần diệt ma, vô phương tương đương. Tiên ma chi tôn, hoàng kim tiên khí đầy trời, vô cùng sền sệt đã ngưng thành thực chất. Nó hóa thành một cự trưởng so với đỉnh núi đều phải lớn hơn nhiều lắm. Phô thiên cách địa, rời núi lấp biển, nhằm hướng một kiếm kia đỉnh chộp. Lòng bàn tay của cự trưởng kia rõ ràng hình thành một đạo nhân mặt hoàng kim đạo bào, vẻ mặt uy nghiêm, đang tản mát ra một khí thế bá đạo nghiêm nghị. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hai đạo hào quang vàng trắng giống như hai vầng thái dương ngược nhau cùng song song bộc phát trên bầu trời. Sau đó đôi mắt đau nhói, nơi nơi đều là khoảng trống chói mắt. Nguy hiểm! Trong lòng Lâm Hy cả kinh, không chút do dự gọi ra chân hỏa cửu long cháo rồi vội vàng chụp lên trên người, liền bao phủ khắp toàn thân. Đồng thời hắn triệu hoán xuất ra sơn hà ấm, truyền thêm vào đó những đạo tinh khí sơn hà chất chồng để cùng đồng thời bảo hộ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, Lâm Hy rõ ràng cảm giác được mặt đất dưới chân giống như bị một cự nhân tung lên. Sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất như quả núi bay tới hung hăng nện lên chân hỏa cửu long cháo. Ông ông ông ông ông ông, chân hỏa cửu long cháo phát ra một âm thanh kim khí vang trời, chấn động khiến cho khí huyết trong hai lỗ tai Lâm Hy đều như sắp sửa nổ tung. Khí huyết trong cơ thể lại càng sôi sùng sục một hồi, phảng phất như muốn phá vỡ huyết mạch rồi từ trong cơ thể trào đi ra ngoài. Thật là đáng sợ, uy lực của cường giả tiên đạo quá cường đại, ta cách bọn họ xa như vậy, đã có pháp khí tương trợ mà vẫn còn đã bị công kích lớn như vậy. Những người khác không có tu vi tứ quả thánh vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng Lâm Hy kinh hãi tự nhủ, cho dù là hộ pháp trưởng lão hay chấp pháp trưởng lão cũng không có lưu tay. Một kích này cơ hồ là hai người dốc toàn lực nện một kích. Bởi vậy Lâm Hy đã bị công kích tới đâu có thể tưởng tượng sắp chết. Vẫn còn may là chấp pháp trưởng lão cũng có quan tâm đến hắn, nên đã di chuyển chiến trường tới tiếp tận trời cao, cách Lâm Hy cực xa. Bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Sau khi vụ nổ kết thúc, một tràng âm thanh lịch kịch rơi xuống đất rất nhỏ vang lên từ một bên. Chương 676 phản đồ của chấp pháp điện 2. Là chấp pháp trưởng lão. Lâm Hy lập tức nhận ra mùi vị có phần quen thuộc này. Tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi chân hỏa cửu long cháo và sơn hà ấm lại. Quả nhiên, từ phía trích ở bên cạnh có một âm thanh quen thuộc, lại thêm khí tức vẫn luôn lạnh lùng của chấp pháp trưởng lão đang bảo vệ ở phía sau Lâm Hy. Ánh mắt của lão nhìn về phía đối diện, cả người vẫn không nhúc nhích. Lý Trọng Đạo. Theo ánh mắt của chấp pháp trưởng lão, Lâm Hy thấy một bóng hình khác, không phải người nào khác mà đúng là hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo. Nhưng mà lão ta cũng không phải tới một mình, ở bên cạnh lão còn có một đệ tử thanh niên mặc trang phục của hộ pháp điện, vẻ mặt nao núng, thân thể cũng là đứng hơi chênh chích, không dám chính diện đối mặt chấp pháp trưởng lão, tựa hồ rất là sợ hãi. Lâm Hy nhạy cảm phát giác được ánh mắt của chấp pháp trưởng lão trong khi ông ta nói không phải là đang nhìn Lý Trọng Đạo. Nói cho đúng hơn là hơn phân nửa nhìn về phía đệ tử hộ pháp điện bên cạnh Lý Trọng Đạo kia. Lâm Hy nhìn chấp pháp trưởng lão, lại nhìn tên đệ tử hộ pháp điện kia, lại ngắm nhìn Lý Trọng Đạo. Trong lòng đột nhiên trào dâng một loại ý nghĩ kỳ dị. Cái tên đệ tử hộ pháp điện này không đơn giản. Trong ấp Lâm Hy xẹt qua một tia chớp, hắn thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Cái lão gia hỏa Lý Trọng Đạo này tuyệt đối sẽ không mang theo kẻ không có ràng buộc gì đó bên người vào lúc này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay, Lâm Hy mơ hồ đoán được điều gì. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại khó có thể muốn tin. Tuy nhiên, chấp pháp trưởng lão liền nói tiếp một câu, lại làm cho Lâm Hy ngạc nhiên đến cả kinh như vậy. Lộc Quang, ngươi làm người khác rất thất vọng rồi. Chấp pháp trưởng lão nhìn tên đệ tử hộ pháp điện bên cạnh Lý Trọng Đạo kia, trong mắt hiện lên một vẻ rất là thương tiếc. Một câu nói kia thành lời, Lâm Hy lẫn tên đệ tử hộ pháp điện kia đều là thân hình chấn động. Quả nhiên, trong lòng Lâm Hy thầm nhủ, trưởng lão. Dưới ánh mắt của chấp pháp trưởng lão, vẻ mặt của tên đệ tử hộ pháp điện rõ ràng là có chút lo lắng bất an. Hừ, Lục Quang, đứng vững cho ta. Không cần phải sợ hắn. Chớ quên, hiện tại ngươi không phải đệ tử của chấp pháp điện, mà là đệ tử của hộ pháp điện chúng ta. Nét mặt của Lý Trọng Đạo âm u lạnh lẽo, một tay đặt trên vai tên đệ tử hộ pháp điện. Lão nheo nheo mắt, nửa là đắc ý, nửa là thị uy nhìn chấp pháp trưởng lão. Vâng, đệ tử hiểu. Lý Trọng Đạo nói một câu, khiến cho tên đệ tử hộ pháp điện vốn có chút nao núng dường như đột nhiên lại có được lực lượng lớn lao. Hắn lập tức khoanh tay ưỡn ngực, trở nên dũng khí mười phần, cũng không còn dáng vẻ nao núng như lúc trước. Chỉ có điều là chấp pháp trưởng lão có thân phận địa vị oai phong như vậy, nên hắn mặc dù được Lý Trọng Đạo chống đỡ thì vẫn không dám quá phận. Ánh mắt tuyệt không dám nhìn về hướng chấp pháp trưởng lão. Nghe thấy tên đệ tử hộ pháp điện nói như thế, chấp pháp trưởng lão tình không nói gì thêm, chỉ là vẻ thương tiếc trong mắt càng sâu. Hừ, Lâm Hy thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Hắn nhìn thoáng qua Lý Trọng Đạo và tên đệ tử hộ pháp điện kia, trong mắt hiện lên một ý nghĩ. Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng rồi soạt một phen mà điện xả ra. Bàn tay vỗ một cái, băng hà, biển lửa gào thét phóng ra quét về hướng tên đệ tử hộ pháp điện. Càn rỡ! Lý Trọng Đạo giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi, cứ thế tung ra một chiêu tiên ma đại trưởng chộp về hướng Lâm Hy. Lão thất phu, ngươi dám! Chấp pháp trưởng lão những mày đồng dạng lửa giận mừng mừng. Một đạo kiếm khí sắc bén, tiếng rít chói tai cứ thế chém ra phía trước. Bang bang! Liên tiếp hai tiếng nổ vang, chấp pháp trưởng lão và hộ pháp trưởng lão với nhau hợp thành một cặp. Còn Lâm Hy và tên đệ tử hộ pháp điện gọi là Lục Quang kia cũng hợp lại thành một cặp. Rẹt rẹt rẹt. Hai lần giao đấu ngắn ngủi, chấp pháp trưởng lão và hộ pháp trưởng lão coi như vậy là cân sức ngang tài. Lâm Hy thì cũng cứ lù lù bất động. Mà tên đệ tử của hộ pháp điện kia thì lại thấy trên mặt dâng lên một màu đỏ bừng. Dẹp dẹp dẹp liền bước lui vài bước. Hắn thù hận nhìn về phía Lâm Hy, trong ánh mắt đó là nỗi hận không thể nuốt tươi hắn. Hừ, một kẻ nay tần mai sở thay đổi thất thường, là tiểu nhân không biết lễ nghĩa mà thôi. Giao cho các ngươi đó. Chấp pháp điện chúng ta không cần người như thế. Lâm Hy đứng xen giữa hai vị trưởng lão đại tôn phái, trong lòng không hề sợ hãi. Hắn nhìn lướt qua tên đệ tử hộ pháp điện kia hai chấm, gọi là Lục Quang mà như vậy. Một thân võ công kém cỏi bình thường chỉ đến như vậy. Ngay cả một trường của ta đều không tiếp nổi. Cứ như nhà ngươi thì cũng chỉ đáng để đi vuốt mông ngựa, ôm một bắp đùi nào đó. Một câu nói tựa như một thanh đao giết heo, hung hăng cắm sâu vào trong lòng tên đệ tử hộ pháp điện. Ngươi! Lý Lục Quang râu tóc đều dựng ngược mà nhìn Lâm Hy, hận không thể một đao bắt hắn phải chết. Hừ! Ta cái gì mà ta không phục hả? lại đây, chúng ta cùng đấu, chỉ cần ngươi chịu đựng được ba chiêu của ta, ta sẽ thu hồi những lời vừa mới nói. Lâm Hy lạnh lùng bồi thêm vào. Lâm Hy vừa nói vừa quan sát sắc mặt. Hắn vốn là người có tâm tư nhanh trí, chỉ nghe ít ỏi vài câu thì làm sao mà còn không biết quan hệ giữa mấy người kia. Không hề nghi ngờ, tên đệ tử hộ pháp gọi là Lục Quang kia, vốn đã từng là một thành viên của chấp pháp điện. Hơn nữa, e rằng còn không phải là đệ tử bình thường đơn giản như vậy. Nếu không phải như thế, chấp pháp trưởng lão không có khả năng phải đau lòng đến như vậy. Lý Trọng Đạo cũng tuyệt đối sẽ không dắt theo một người đệ tử không có quan hệ thỏa đáng để khoe khoang trước mặt chấp pháp trưởng lão. Nhiệm vụ thứ ba này của trưởng lão, địa điểm bí ẩn. Chỉ có người của chấp pháp điện mới biết được, nhưng lại phải là nhân vật cực kỳ chủ yếu mới có thể biết. Hộ pháp trưởng lão chính là một nhân vật không có liên quan, nhưng lại có thể biết nơi này. Nếu như nói không có nội gian thì Lâm Hy là hoàn toàn không tin. Không hề nghi ngờ, cái tên đứng ở phía đối diện kia chính là kẻ tiết lộ bí mật. Chỉ cần nghĩ chính mình vừa mới rồi thiếu chút nữa bởi vì hắn mà chết ở dưới trảo của con Tây Phương Canh Kim Chi Long kia, Lâm Hy liền hận không thể cho hắn một kiếm chết tươi. Lâm Hy hận nhất là loại nay tần mai sở, lừa thầy phản tổ. Nếu đã từng là một thành viên của chấp pháp điện, hiện nay lại phản bội đến đây để đối phó chấp pháp điện, người như thế thì thật là đáng chết. Đối mặt với những lời khiêu khích của Lâm Hy, tên đệ tử hộ pháp điện mặc dù hận muốn chết, nhưng lại nói ập a ập úng, cũng không dám ứng chiến. Chương 677 không đáng. 1. Có thể được chấp pháp trưởng lão nhìn chúng, chuẩn bị thu làm đệ tử riêng thì đều là thiên tài không phải đơn giản. Huống chi trước mặt thiếu niên này là tồn tại biến thái, chỉ thiếu chút nữa liền giết chết con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Phải biết rằng, ngày đó lúc hắn đón nhận nhiệm vụ này thì vẻn vẹn chỉ là sống sót quá 2 canh giờ dưới sự đuổi giết của con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Nhiệm vụ của hai bên căn bản không phải khái niệm cùng một cấp bậc. Thế nào không dám sao? Lâm Hy lạnh lùng nói hai chấm. Chỉ bằng loại tính cách như ngươi thì cả đời đều đừng nghĩ làm đệ tử chân truyền. Ngươi! Lý Lục Quang giận tím mặt, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đối với đệ tử nội môn mà nói, trở thành đệ tử chân truyền chính là mục tiêu tối cao. Lâm Hy nguyện rủa hắn cả đời không trở thành đệ tử chân truyền nổi, tương đương là làm nhục rất lớn. Câm mồm! Lý Trọng Đạo những mày, ánh mắt như điện, phẫn nộ quát hai chấm. Trước mặt trưởng lão, há có chỗ cho ngươi nói xen vào. Hai ánh mắt kia tựa như con dao nhỏ đâm vào trên mặt Lâm Hy. Hừ, Lý Trọng Đạo, đối với ngươi lại dùng loại ăn cây táo, rào cây sung, gian tế đâu suốt cung thò tay móc nối với bên ngoài. Ta căn bản là không có coi ngươi như trưởng lão. Lâm Hy mày kiếm dương lên, lạnh lùng nói. Càn rỡ! Lý Trọng Đạo giận tím mặt, toàn thân phát ra một ý định giết người lạnh lẽo, định chém Lâm Hy ngay dưới trường. Đánh người đừng đánh vào mặt, những lời này của Lâm Hy so sánh với bôi mặt thì còn gay gắt hơn. Cả gương mặt già nua của Lý Trọng Đạo đều bắt đầu co giật. Bị Lâm Hy chọc tức đến Tam Thi Thần cũng đều phải nhảy dựng lên. Tam Thi Thần hai chấm. Đạo gia nói có ba vị thần quấy phá bên trong cơ thể người, gọi là Tam Thi hoặc Tam Thi Thần. Cứ đến ngày canh thân lại tấu trình lên thiên đế về những người quá ác. Lý Lục Quang ở bên cạnh cũng bị dọa đến hoảng sợ. Mặc dù biết Lâm Hy lá gan lớn, vô pháp vô thiên, nhưng đến lúc đích thực chứng kiến thì mới biết được lá gan của hắn lớn đến tình trạng nào. Lý Trọng Đạo cầm quyền ở hộ pháp điện, khi xử lý quan hệ giữa môn phái này và môn phái khác, che chở phái khác là không giả. Nhưng dám đứng ngay trước mặt mà chỉ trích, vu cho hắn là gian tế đâu xuất cung thì Lâm Hy có lẽ là người thứ nhất. Lâm Hy, nói thật hay. Chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần đạp chân một bước, đứng ngay chính giữa, vừa lúc ngăn cách ở Lâm Hy và Lý Trọng Đạo. Trông lão tựa như một con ưng già bảo vệ Lâm Hy hộ dưới cái bóng của chính mình. Nếu Lý Trọng Đạo muốn ra tay, đầu tiên nhất định phải qua được cửa ải này của lão. Lý lão thất phu, chúng ta sẽ không để yên chuyện hôm nay. Ngươi thân là trưởng lão, lại không thèm nhìn đến tôn quy giới luật mà hạ sát thủ đối với đệ tử bản môn. Chuyện này, giấu như thế nào thì ta đều phải vạch trần trước mặt trưởng môn, để xem ngươi xử trí như thế nào. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, hừ, Hình Tuấn Thần, ta xem ngươi là lão hồ đồ. Chỗ nào mà mắt ngươi nhìn thấy bổn tỏa ra tay đối với hắn. Nói cho cùng, đây chỉ là tiểu xúc sinh học nghệ không tinh, thiếu chút nữa chết ở dưới chảo của Tây Phương Canh Kim Chi Long, có quan hệ gì cùng bổn tỏa? Lý Trọng Đạo cười lạnh nói, Lý lão thất phu, sự thật như thế nào, hôm nay nhiều lời vô ích. Ngày mai trước mặt trưởng môn cứ đưa thiên cơ tính toán, chúng ta sẽ làm tới cùng. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Lý Trọng Đạo thần sắc nao nao, nhưng lập tức lạnh lùng đáp hai chấm. Hừ, ngươi cho rằng tìm trưởng môn là có thể ép được ta. 1000 năm trước, ngươi thua ở trong tay ta, 1000 năm sau cũng vẫn như thế. Ngươi đã muốn lại bại một lần nữa thì ta sẽ không để ý. Ở trước mặt các vị trưởng lão hung hăng bôi mặt ngươi một lần nữa. Lục Quang, chúng ta đi. Lý Trọng Đạo bỏ lại những lời này, nhấc Lý Lục Quang ở một bên lên. Oanh một tiếng mà phá không bay dựng lên. Ở trên không trung chỉ nhoáng một cách liền lập tức tựa như bọt biển mà chìm vào trong hư không. Biến mất vô tung. Chấp pháp trưởng lão mặt mày xa sầm, nhìn hai người rời đi, nhưng cũng không ngăn cản. Đợi đến khi hai người biến mất, Hình Tuấn Thần mới quay đầu lại. Lão vừa lòng liếc mắt nhìn Lâm Hy, trong lòng gật lấy gật để. Lâm Hy vừa mới làm như vậy, lão đều nhìn thấy tận mắt. Lão thất phu Lý Trọng Đạo này muốn dùng đệ tử chấp pháp điện ngày xưa để kích động, làm nhục chính mình. Chấp pháp trưởng lão thì tự mình không có cách nào mở miệng. Nhưng Lâm Hy cũng là đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Đệ tử gánh vác vất vả thay, hắn đã chủ động đứng ra làm nhục Lý Lục Quang một phen, ý tứ ủng hộ ở trong lòng thì không cần nói cũng biết. Mặc dù Lâm Hy còn chưa được xem như đệ tử của chấp pháp điện, nhưng trong lòng Hình Tuấn Thần đối với hắn, xem như một đệ tử riêng tương lai, thì đã là cực kỳ vừa lòng. Tài năng bẩm sinh đương nhiên có quan trọng không sai, nhưng phẩm đức lại còn quan trọng hơn. Trái tim chấp pháp trưởng lão gần ngàn năm yên lặng, nay lại bắt đầu có ngọn lửa thiêu đốt. Lâm Hy, chúng ta đi thôi. Chấp pháp trưởng lão vỗ vỗ bả vai Lâm Hy, cũng không có nhiều lời. Lão đạp chân một bước, liền mang theo Lâm Hy trở lại chấp pháp phong. Sân chấp pháp từ thanh đồng đúc liền vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. So với lúc Lâm Hy mới tới đây thì giống nhau như đúc. Nhưng giờ lại đặt chân tới nơi này mà tâm tình của Lâm Hy lại hoàn toàn không giống nữa. Không chỉ như vậy, tâm tình của chấp pháp trưởng lão cũng có chút dao động. Chuyện xảy ra vừa mới rồi đã để lại ở trong lòng hai người dấu ấn sâu sắc. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Hiện tại, ngươi cũng không xem như người ngoài. Có vấn đề gì thì liền hỏi đi. Chấp pháp trưởng lão liếc mắt nhìn Lâm Hy thật sâu rồi mở miệng nói. Lâm Hy cảm nhận ra được chấp pháp trưởng lão đích thực là có mong muốn nói chuyện. Không giống với trước đây, hiện tại, lão đích thực đã coi bản thân hắn trở thành người của mình. Đã trải qua cuộc đối đầu kia, trong một khắc lộ ra tư thế cao chót vót, chấp pháp trưởng lão tựa như đã thay đổi thành một người khác. Rốt cuộc lộ ra một vẻ oai phong của thân pháp trưởng lão tông phái. Không hề hi hi ha ha, bất cần đời như trước kia nữa. Lâm Hy do dự một chút, sắp xếp một lượt suy nghĩ trong đầu rồi chần chờ hỏi hai chấm. Trưởng lão, Lý Trọng Đạo mang đến người đệ tử kia, rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại biết được nội dung nhiệm vụ của đệ tử? Ai, ta đã biết rõ, ngươi sẽ hỏi cái này. Chấp pháp trưởng lão thốt ra một tiếng thở dài, trong âm thanh để lộ ra một chút phẫn nộ, một chút rất là tiếc nuối, một tia thương hại, nhưng duy độc không có quá nhiều cừu hận hai chấm. Hắn tên là Lý Lộc Quang, đã từng là một đệ tử của chấp pháp điện. Đối với hắn ta có gửi gắm kỳ vọng cao, đã từng muốn thu hắn làm đệ tử riêng thứ ba. Chương 678 không đáng. 2. Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng, vạch trần một đoạn tranh chấp bí ẩn giữa hai chấp pháp điện, hộ pháp điện. Từ những lời tự thuật của Hình Tuấn Thần, Lâm Hy rốt cuộc cũng đã biết lai lịch của tên đệ tử kia. Cùng với ngọn ngành sâu xa của hắn và chấp pháp điện,